Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 694, chương 692, La Sát Mê Hồn Trận. Chương 692, La Sát Mê Hồn Trận. Bên ngoài chính tại khí thế ngất trời đánh. Sát lục chi đô đặc tính khiến cho võ hồn điện người cũng không thể sử dụng hồn kỹ. Nhưng là bọn họ hồn đạo khí. Mà bên kia, tà hồn sư trận danh bởi vì có Ngọc Thiên Hằng cùng Mã Hồng Tuấn hai cái không có cảm tình khôi lỗi. Bởi vậy tà hồn sư có thể sử dụng hồn kỹ. Chiến tranh thảm liệt tiến hành giữa. Mà thân là ảo mộng chi thần Hồ Liệt Na cũng không có đem ánh mắt dừng lại tại này đó vô dụng pháo. Hôi trên người. Nàng rất nhanh lợi dụng chính mình thần niệm mở ra thông qua La Sát Thần Điện đại môn. Hồ Liệt Na tiến vào La Sát Thần Điện lúc sau. Một tên hề từ thần điện giữa đi ra tới hắn xem Hồ Liệt Na nói. Này vị thần minh, tại hạ phụng La Sát Thần chi danh. Hảo ngôn khuyên bảo, hy vọng ngươi không muốn làm dự La Sát Thần chủ người thần khảo a. Hồ Liệt Na cười nói. Chê cười. Ta há có thể dung hứa địch nhân thuận lợi thành thần. Trở thành đấu la liên bang trong lòng họa lớn đâu. Như vậy tại hạ liền mạo phạm. Địa ngục thằng hề Sa Kỳ bất đắc dĩ nói. Hắn sau lưng, thằng hề võ hồn hiện ra tới. Bát hắc một hồng hồn hoàn hiện ra tới. Này lại là một cái cực hạn đấu la. Thằng hề phóng xuất ra võ hồn lúc sau. Màu đỏ hồn hoàn hiện ra tới. Thằng hề võ hồn tay bên trong nhiều hơn một thanh lưỡi hái tử thần. Thứ 9 hồn kỹ. Giết chóc thằng hề dung nhập vào tự thân võ hồn giữa. Hóa thành cự đại thằng hề. Ma liêm phía trên. Tử quang thoáng hiện. Bộ dáng quỷ dị vô cùng. Đối với ngay từ đầu liền ra đại chiêu thằng hề. Hồ Liệt Na bình tĩnh nhìn thoáng qua. Nếu như nói. Mấy năm trước. Cực hạn đấu la có thể nói là Hồ Liệt Na ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng là hiện tại thời đại đã thay đổi. Người tựa như là một tên hề đồng dạng. Trở về ngươi địa ngục đi. Hồ Liệt Na thành thần lúc sau. Cực hạn mặc dù cường đại. Nhưng cũng liền như vậy. Nàng không có hứng thú cùng này tên hề chơi. Vì tìm ra đường tam. Nàng thời gian một khắc cũng không thể chậm trễ. Hồ Liệt Na chán bên trên kính mắt mở ra. Một đạo thời không thần quang quét ngang qua. Thằng hề tại thần quang giữa chôn vùi, nháy mắt bên trong biến mất đến hư vô. Giải quyết xong thằng hề Sa Kỳ lúc sau, Hồ Liệt Na đi thẳng tới La Sát thần truyền thừa trên tế đàn. Tìm kiếm được La Sát bí cảnh cái kia tọa độ không gian. Xé mở, chuẩn bị đi vào, thằng hề bị nháy mắt bên trong miểu sát tại lúc sau. La Sát thần điện La Sát thần lập tức giận không chỗ phát tiết. Cực hạn bị thần miểu sát. Này là một cái chuyện rất bình thường, nhưng là La Sát thần còn là không thể không nói một câu. Này cái đáng chết phế vật, xem ra còn là phải do bản thân xuất mã a. Hồ Liệt Na bước vào La Sát thần xây dựng bí cảnh giữa. Nàng bên tai lập tức nhớ tới La Sát thần lạnh lẽo cảnh cáo thanh. Tiểu nha đầu, lập tức rời đi nơi đây. Ta nếu là không đâu. Hồ Liệt Na nói. Mặc dù đối phương là nhãn hiệu lâu đời một cấp thần, nhưng là đối với La Sát, Hồ Liệt Na tuyệt không sợ hãi. Hừ nha đầu, ta đây liền tốt nói mấy câu đi. Chúng ta vốn dĩ không có cái gì thù hận có thể nói. Ta chỉ là nghĩ muốn đem thần vị truyền thừa cấp một cái người thừa kế mà thôi. Truyền vị hoàn thành, ta liền sẽ không can dự này cái thế giới. Ngươi không nên ép bản tọa a, La Sát thần ý tứ rất rõ ràng. Ngươi làm ta đem thần vị truyền thừa xong, đấu la đại lục phá sự ta sẽ không đi quản. Hồ Liệt Na không để ý đến La Sát thần, đối với nàng mà nói, tìm được đường tam, sau đó giết chết mới là chuyện gấp gáp nhất. Hồ Liệt Na thần niệm khẽ quét mà qua, lại phát hiện này phiến không gian giữa có nước cờ nói kết nối lấy La Sát truyền thừa chi địa tọa độ không gian. Thực hiển nhiên, để bảo đảm truyền thừa thuận lợi, La Sát thần che giấu truyền thừa chính xác vị trí, che giấu đường tam khí tức, bày ra mê hồn trận tới ngăn cản Hồ Liệt Na truy sát. Bởi vì La Sát thần lực ngăn cản nguyên nhân, Hồ Liệt Na cũng vô pháp xác định cái nào tiết điểm là chân chính đường tam truyền thừa chi địa. Cũng may La Sát Thần bày ra tiết điểm cũng không nhiều. Hồ Liệt Na trực tiếp dùng nhất đơn giản thô bạo nhất phương pháp đến tìm kiếm đường tam tiết điểm. Hồ Liệt Na sau lưng, 9 đuôi dọc theo người ra ngoài. Một đầu cái đuôi xé mở một chỗ tọa độ không gian. Xông vào, nhưng là bên trong lại trống rỗng. Nàng hủy đi này cái La Sát Thần tọa độ không gian. Lập tức ra tới, tại xé mở khác một cái tiết điểm. Chân chính La Sát Thần truyền thừa chi địa đường tam ngồi tại hắc ám thế giới giữa. Thừa nhận vô cùng vô tận thần lực tưới tiêu. Hắn hai đời, giống như đèn kéo quân tránh khỏi. Kiếp trước, hắn là cô nhi, bị đường môn sở thu dưỡng, nuôi lớn, đối với ám khí theo đuổi. Đường tam tại đường môn giữa, đánh cắp huyền thiên công. Ám khí từ từ đường môn tinh hoa, chế tạo ra đỉnh phong ám khí. Lại bị Tây Thục đường môn người truy sát, vì chính mình phía sau danh, vì chính mình đại nghĩa, đường tam lựa chọn nhảy núi tự sát. Đời thứ hai, đường tam có tương đối hoàn mỹ bắt đầu, hắn có chính mình khát vọng thân tình, một cái phụ thân, còn tìm tới chính mình tình yêu, bái vỡ lòng chính mình lão sư, có chính mình sử lai khắc thất quái đồng bạn, hắn nhân sinh, hẳn là sẽ từng bước một hướng đi viên mãn. Nhưng mà, vận mệnh lại là cho hắn mở một trò đùa đồng dạng. Cấp hắn hết thảy, nhưng là lại từng cái đem hắn sở quý trọng đồ vật tước đoạt. Đường tam oán hận, tà niệm, tại nhìn đến chính mình sở trải qua hết thảy, bị không ngừng phóng thích. Hắn thống hận võ hồn điện, thống hận này cái thế giới. Vì cái gì, dựa vào cái gì, vận mệnh muốn như thế chọc ghẹo ta đường tam đâu. Vì cái gì. Cấp ta nghĩ muốn hết thảy, nhưng lại một đám tước đoạt đâu. Nếu này cái thế giới tổn thương ta, ta đây liền hủy đi này cái thế giới. Làm thế giới tới thừa nhận ta thừa nhận qua đau khổ đi. Đường tam đắm chìm tại thù hận ở giữa hải dương. Hắn nội tâm, đã sớm bị thù hận thôn phệ. La Sát Thần tiếc hận xem đường tam một năm. Đối với này cái chủ động chặt đứt chính mình thiện niệm. Tâm tính tà ác. Trong lòng hắc ám liền phía trước bỉ bỉ đông đều không thể với tới đường tam. Theo lý thuyết, này cái trên đời không có so với hắn càng thích hợp trở thành chính mình La Sát Thần vị thừa kế. Người, mà hắn, càng là vô cùng có khả năng mang theo La Sát Thần vị tấn thăng người. Nhưng là, thời gian dù sao không chờ người. Đường tam cừu địch, một đám thành thần, tu La Thần Vương, thiên sứ thần vương. Một đám một cấp thần thần trí. Căn bản cũng không là đường tam có thể ngăn cản. Như vậy ưu tú thừa kế người. Nhất định biến thành pháo hôi a. La Sát Thần cũng đã tắt nghĩ muốn bồi dưỡng đường tam đi nhục nhã tu La Thần ý nghĩ. Hắn hiện tại mục đích chỉ còn dư một cái. Rất đơn thuần. Thực không làm bộ mục đích. Đem thần vị vứt cho đường tam này cái pháo hôi. Sau đó chính mình rời đi thần giới. Đi hướng nơi khác. Đại tiêu giao, đại tự tại đi, về phần La Sát Thần vị kế tiếp phát triển, vì tư lợi La Sát Thần biểu thị, kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta a, xem tại La Sát Hải Dương thần lực giữa. Đau khổ kêu rên đường tam La Sát Thần thập phần áy náy nói. Ảo mộng thần mục tiêu là ngắm bắn ngươi thần khảo, ngăn cản ngươi thành thần, mà bởi vì vành đai cách ly nguyên nhân. Ta cũng vô pháp trực tiếp trước vãng đấu La Đại Lục giúp ngươi ngăn lại ảo mộng thần. Ta sở thiết hạ mê hồn trận cản không được nàng quá lâu. Cho nên ta chỉ có thể dùng này loại cưỡng ép quán thâu phương pháp. Đem ngươi cất cao đến một cấp thần tình trạng. Về phần lúc sau có cái gì di chứng. Còn là tác dụng phụ. Kia đều không thể bảo đảm. Dù sao, để ngươi thành thần. Đem thần vị truyền cho ngươi chính là trọng trung chi trọng. Đậu đỏ bùn, từ mật mác xây, La Sát Thần chiều đường tam này cái khóa mới La Sát Thần thật sâu cúi mình vái. Chào, sau đó chỉ cần rót không chết, liền vào chỗ chết rót. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.